Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3549, chương 3550, rất cao cấp độ chiến đấu. Làm gì? Người rất nhanh sẽ minh bạch. Nhìn xem trước mặt Thanh Ma Long Đế, Thanh Lâm trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Nụ cười này, lại để cho Thanh Ma Long Đế lại là trong nội tâm chịu dùng mình. Lại một lần cảm thấy một loại lành lạnh hàn ý. Thế cục phát triển đến một bước này, Thanh Ma Long Đế đối với Thanh Lâm cơ hồ đã sinh ra một loại tâm lý sợ hãi. Chỉ cần Thanh Lâm đối với hắn cười, hắn sẽ ý thức được nhất định không có chuyện tốt lành gì. Chỉ cần Thanh Lâm nhìn về phía hắn một ánh mắt, đều lại để cho Thanh Ma Long Đế rất cảm thấy sợ hãi. Nói cho cùng, hay là bởi vì Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Hắn cùng với Thanh Ma Long Đế tầm đó trọn vẹn kém 4 cái đại cảnh giới, lại đánh bại Thanh Ma Long Đế. Cái này lại để cho bất luận kẻ nào ngẫm lại đều là cảm thấy đáng sợ. Thiên đế đại cảnh 4 cái cảnh giới, từng cái cảnh giới ở giữa chênh lệch đều nếu so với trước đây một cái đại cảnh còn muốn lớn hơn. Cũng chính bởi vì này, phát sinh chuyện như vậy, mới có thể lại để cho sự tình trở nên như thế bất khả tư nghị. Thanh Ma Long Đế bại bởi Thanh Lâm, hoàn toàn là từ trên tâm lý, triệt để hỏng mất. Bởi vậy, Thanh Lâm tùy tùy tiện tiện một động tác, đều lại để cho hắn rất cảm thấy sợ hãi. Thanh Ma Long Đế là triệt để bị Thanh Lâm đè chế rồi. Ít nhất tại hôm nay một trận chiến này mà nói, hắn tuyệt đối không có xoay người khả năng. Về phần hắn có thể không bảo trụ cái này đầu tánh mạng, cũng hoàn toàn xem Thanh Lâm như thế nào lựa chọn. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thanh Ma Long Đế khóc tang lấy khuôn mặt, khóe mắt đều nhanh chảy ra nước mắt đã đến. Hắn chỗ gánh chịu áp lực, thật sự thật là đáng sợ. Quá khó mà đã nhận lấy. Hắn thật sự đã vô lực lại đi đối mặt Thanh Lâm loại thái độ này. Muốn chém giết, muốn róc thịt, người tự nhiên muốn làm gì cũng được sẽ xảy đến. Thanh Ma Long Đế gần như đau khổ cầu khẩn mở miệng. Hy vọng Thanh Lâm vô luận muốn, đều cho hắn một cái thống khoái. Thanh Ma Long Đế, thật sự là hắn sợ chết. Nhưng là dưới mắt, Thanh Lâm thêm tại hắn trên người hết thảy, hoàn toàn tựu là một loại tra tấn, lại để cho hắn căn bản vô lực thừa nhận. Cùng hắn như thế, còn không bằng chết xong hết mọi chuyện, cũng đã nhận được triệt để giải thoát. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm trong tay đột nhiên một hồi lưu quang lập lòe tới. Cái này trong nháy mắt đã phát sanh hình ảnh, lại để cho toàn trường mọi người là rất cảm thấy rung động. Cảm giác như là giống như mộng ảo, bởi vì mọi người đều là chứng kiến. Theo cái kia từng đạo lưu quang lập lòe tới, Thanh Lâm trong tay rõ ràng xuất hiện một đoàn sương mù, che chắn sương mù. Ngay sau đó, có đủ loại thiên tài địa bảo, càng có tuyệt thế tiên kim, căn bản không biết từ chỗ nào tự chủ bay đến Thanh Lâm trong tay. Mọi người đối với cái này đều là xem hoa mắt, đồng thời cũng là rất cảm thấy hâm mộ. Ngay cả là thiên đế, muốn đạt được tiên kim cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, tiện tay một chiêu, tiên kim tự chủ bay tới. Những cái kia tiên kim hình thái khác nhau, có như là một đoàn mây, có giống như là một trận gió, mà có dứt khoát tựu là một mảnh sương mù. Nhưng là mọi người ở đây, ai cũng có thể nhìn ra được, những cái kia đều là tiên kim, là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Đây là Thanh Lâm hắn muốn, chấm ngoặc kép. Chứng kiến cái này một bức họa mặt, toàn trường mọi người không tự chủ được xuất hiện vẻ do dự. Xem Thanh Lâm hiện tại làm những chuyện như vậy, hắn tựa hồ là muốn luyện chế binh khí. Thế nhưng mà hắn hiện tại rõ ràng là ở cùng Thanh Ma Long Đế quyết đấu. Hắn luyện chế binh khí vừa muốn làm cái gì? Mọi người đối với cái này cũng đều là tràn đầy không hiểu. Thanh Lâm trên tay tổng cộng xuất hiện 5 loại tiên kim, hình thái khác nhau, đều là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Trừ lần đó ra, còn có một chút thiên đế cũng gọi không thượng danh tự thiên tài địa bảo. Đồng dạng cũng là hình thái khác nhau, khí tượng đều không giống nhau. Bất quá mọi người tuy nhiên cũng biết nói, những vật này, đồng dạng cũng là luyện khí sử dụng. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nhiều như vậy tiên kim, phải cần cái dạng gì đỉnh lô, mới có thể tướng chi đồng lúc luyện hóa. Thực không biết hắn đến tột cùng là đang làm cái gì. Nếu như là luyện chế binh khí, tại sao phải làm như vậy? Hắn loại làm này, cũng hoàn toàn không chính xác. Ahat, ngoặc kép, và, trong đám người, có tinh thông luyện khí chi pháp người, không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm bên người, lại không thấy xuất hiện đỉnh lô, cũng không có xuất hiện hỏa diễm, càng không có xuất hiện rèn thần binh cần có đủ loại vật phẩm. Hắn chỉ là tại chính mình trên tay, bày ra cái kia một loạt thiên tài địa bảo cùng đủ loại tiên kim. Nhìn về phía trên tựa hồ chỉ là vì biểu hiện ra, mà cũng không phải là vì luyện khí. Huống chi, tự tình huống trước mắt mà nói, mọi người cũng thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm luyện khí muốn, rầm rầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm trên tay, đột ngột đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Khả dĩ chứng kiến, cái kia thiên tài địa bảo cùng tiên kim, rõ ràng tại nào đó bí lực dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng, tự chủ tiến hành lưu động. Bọn hắn theo lấy một chủng nào đó huyền diệu khó lường quỹ tích. Ở đằng kia một mảnh sương mù trong sương mù, không ngừng run run, không ngừng lưu chuyển, hỗn tạp lại với nhau. Cái này một bức họa mặt, thì càng thêm lại để cho người xem không đã minh bạch. Tầm thường chi nhân luyện khí, đều cần tướng các loại tài liệu luyện hóa, sau đó tại dung hợp cùng một chỗ. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiện tại, căn bản không có làm như vậy. Hắn hoàn toàn giống như là tướng vài loại hạt cát hỗn hợp, sau đó quấy đều đặn. Phương thức như vậy, nếu là có thể đủ luyện chế ra binh khí đến, mới chính thức chính là chê cười. Nhưng mà sau một khắc, toàn trường mọi người không khỏi chịu nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia hỗn hợp thiên tài địa bảo cùng tiên kim phía trên, rõ ràng đồng thời dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Cái kia hỏa vô cùng tràn đầy, mặc dù có một mảnh kia sương mù che chắn, sương mù cách ly mọi người, nhưng vẫn là không tự chủ được cảm thấy một loại nóng rực. Thấy vậy hình ảnh, trước đây những cái kia cái gọi là tinh thông luyện khí chi pháp mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn quả nhiên là tại luyện khí, thật sự là khó có thể tưởng tượng, thế gian này rõ ràng giống như này luyện khí chi pháp. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại để cho những cái kia được thiên địa chi tạo hóa thiên tài địa bảo, rõ ràng tự chủ thiêu đốt bắt đầu. Người này không đơn giản, nhưng là hắn biểu hiện ra loại này luyện khí chi pháp, tự tuyệt đối là chúng ta chưa từng gặp qua, mà lại theo thủ pháp của hắn bên trong, ta nhìn ra vô số loại thất truyền đã lâu tuyệt học. Nếu như ta đoán đúng vậy, hắn hẳn là đối với dung binh luyện khí chi đạo đạt đến cực kỳ cao thâm mạt chắc tạo nghệ. Hắn tinh thông các loại tài liệu tính năng, thông qua lại để cho bọn hắn hỗn hợp, sau đó lẫn nhau sinh ra va chạm, đón lấy lại để cho bọn hắn thiêu đốt. Loại này luyện khí chi pháp, cuộc đời ít thấy, lại tựa hồ như tuyệt đối khả dĩ đi được thông. Nhưng là có thể làm được một bước này, nhất định phải đối với các loại tài liệu, các loại đặc điểm hoàn toàn nắm giữ, cũng ra không được nửa điểm sai lầm. Nói cách khác, tự là đầy bàn đều thua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những cái kia tự xưng là tinh thông luyện khí chi pháp mọi người, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là đã xảy ra lớn lao biến hóa. Bọn hắn đều ý thức được, đó căn bản cũng không phải là Thanh Lâm tại làm sằng làm bậy, mà là bọn hắn kiến thức nông cạn. Về phần càng nhiều nữa người, thì là xem tựa như ảo mộng. Đối với Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, như trước tràn đầy không hiểu. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này về sau, Thanh Lâm trên tay cái kia một mảnh sương mù. Lại là đã xảy ra biến hóa, khả dĩ nhìn ra được. Vậy hẳn là một mảnh ngăn cách thời không? Thanh Lâm tướng chi mở đi ra, làm như vậy là để chính mình làm hết thảy, không đến mức đã bị ngoại giới ảnh hưởng, cũng không trở thành ảnh hưởng đến ngoại giới. Lúc này, sở hữu tất cả thiên tài địa bảo đều dung luyện đã đến cùng một chỗ. Sau đó, theo Thanh Lâm một bàn tay năm ngón tay liên tiếp điểm động, cái kia một khối thô phôi phía trên lập tức đã có điểm một chút ánh sáng, không ngừng lập lòe, oanh, một loại trong nháy mắt, một mảnh kia sương mù, che chắn sương mù, đột nhiên bạo tán ra, lại để cho một mảnh kia trong không gian đã phát xanh hết thảy, đều tại trong một sát na, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà theo phát sinh đây hết thảy, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ, lại trở nên càng phát ra ngưng trọng lên. Mọi người ở đây, mặc dù đối với hắn hiện tại làm những chuyện như vậy, xem đều là tựa như ảo mộng, tràn đầy không cách nào lý giải. Thực sự cũng biết, vô luận Thanh Lâm muốn, hiện tại cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Bởi vì hôm nay đây hết thảy, từ khi Thanh Lâm hiện thân, đây là hắn lần thứ nhất giống như này ngưng trọng biểu lộ. Nếu như không phải chuyện trọng yếu, hắn căn bản không đến mức như thế. Khanh, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Thanh Lâm một cái đại thủ, đột ngột thăm dò vào này một mảnh trong sương mù. Ngay sau đó, một tiếng kim loại thanh âm rung động, vang vọng cả tràng. Ở đây tất cả mọi người, đối với cái này cũng không khỏi sinh ra lớn lao chờ mong. Bọn họ cũng đều biết, Thanh Lâm đích thật là tại luyện khí. Nhưng Thanh Lâm đến tột cùng là tại luyện chế một kiện như thế nào binh khí, bọn hắn nhưng lại không biết, mà lại toàn trường người cũng đều muốn xem. Thanh Lâm dùng như vậy một loại toàn trường mọi người chưa từng gặp qua thủ pháp luyện khí, đến tột cùng có thể luyện chế ra như thế nào một kiện không giống người thường thần binh đi ra. Đám người bên ngoài, Lâm Đồng Phỉ nhìn xem Thanh Lâm nhất cử nhất động, trên mặt cũng lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Hắn biết đạo Thanh Lâm bổn sự, tự nhiên hiểu rõ Thanh Lâm hiện tại làm hết thảy. Mà về phần Thanh Ma Long Đế, tắc thì hoàn toàn là xem choáng váng. Hắn đứng tại Thanh Lâm trước mặt, là một cử động nhỏ cũng không dám đạn. Mặc dù nói, Thanh Lâm hiện tại đại bộ phận chú ý lực cũng đã hoàn toàn đặt ở trong tay làm những chuyện như vậy phía trên. Thế nhưng mà Thanh Ma Long Đế cũng như trước khẩn trương. Hắn sợ mình một cái không cẩn thận chọc giận tới Thanh Lâm, do đó thu nhận họa sát thân. Thanh Ma Long Đế là một cái người thông minh, hắn như bây giờ làm, có lẽ còn có thể bảo trì một loại cân đối, nói không chừng còn có thể nhặt về một đầu tánh mạng. Có thể hắn một khi có hành động, Thanh Lâm nhân thể tất nhiên sẽ đối với hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Thông qua trước đây hết thảy, Thanh Ma Long Đế đã ý thức được, mình cùng Thanh Lâm ở giữa chênh lệch, cũng không phải là nửa lần hay một lần. Thanh Lâm nếu muốn giết hắn, cũng hoàn toàn là ở nhấc tay giơ lên đủ tầm đó là có thể hoàn thành. Cái này đương nhiên là chính bản thân hắn suy nghĩ đến. Về phần sự thật, đương nhiên là Thanh Ma Long Đế suy nghĩ nhiều. Thanh Ma Long Đế, dù sao cũng là thất trọng đại thành cảnh giới thiên đế. Thanh Lâm mặc dù thủ đoạn nghịch thiên, nhưng là muốn chém giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cái này cũng chính là Thanh Lâm từ vừa mới bắt đầu, tự lấy thường nhân cũng khó khăn dùng tưởng tượng đích thủ đoạn đối phó Thanh Ma Long Đế nguyên nhân. Chỉ có tướng người này đích ý chí đánh tan, mới có thể đưa hắn cho triệt để chiến bại. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, theo Thanh Lâm thủ trưởng, chậm rãi theo một mảnh kia trong sương mù rút ra. Mọi người ở đây tâm tình, cũng đều không tự chủ được trở nên càng khẩn trương hơn đi lên. Mọi người đều là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Thanh Lâm tay. Chờ mong biết một chút về cái kia đến tột cùng là một kiện cái dạng gì binh khí. Mà theo một hồi kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên. Cái này trong nháy mắt, cái này toàn bộ một mảnh không gian ở trong. Đột ngột có một loại lớn lao uy áp, tự dưng xuất hiện, loại này uy áp, vô cùng mạnh, lại để cho rất nhiều người cũng khó khăn dùng thừa nhận. Cái này trong nháy mắt, giống như là có một vị càng cường đại hơn thiên đế. Tại đối với ở đây tất cả mọi người thi triển đạo áp, lại để cho tất cả mọi người có một loại không cách nào thừa nhận cảm giác. Đứng tại đám người bên ngoài, một mực không đếm xỉa đến Lâm Đồng Phỉ, đều đối với cái này một cổ uy áp có chỗ cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một loại uy áp là đến cỡ nào mãnh liệt. Ngay sau đó, Thanh Lâm tay triệt để theo một mảnh kia trong sương mù rút ra. Mọi người cũng rốt cục đều thấy được trên tay hắn chỗ nắm lấy một kiện binh khí. Đó là một căn quyền trượng. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, tất cả mọi người là không khỏi chịu nhíu mày. Có rất nhiều người nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt không tự chủ được lần nữa đã xảy ra biến hóa. Cảm giác Thanh Lâm hoàn toàn giống như là một cái giả danh lừa bịp lừa đảo. Bởi vì cái kia một căn quyền trượng, cùng trước đây Thanh Lâm hai tay chấn vỡ, đến từ Thanh Ma Long Đế quyền trượng, giống như đúc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Ma Long Đế long đầu quyền trượng, rõ ràng đã bị Thanh Lâm cho đánh nát rồi, cũng từ đó rút ra tổ long chi tử hồn phách, vì cái gì hiện tại lại lần nữa xuất hiện? Hẳn là trước đây sinh ra hiện cái kia vài ngày tài địa bảo cùng tiên kim. Đúng là đến từ long đầu quyền trượng, mà Thanh Lâm vừa rồi làm hết thảy, tựu là tướng cái này một căn quyền trượng cho cải tạo hà. Trách không được hắn luyện khí thủ pháp, là như vậy không giống người thường. Nguyên lai hắn chỉ là cải tạo một kiện thiên đế thần binh, mà cũng không phải là một lần nữa chế tạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhiều người đều là không khỏi chịu lắc đầu. Đối với Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, tràn đầy khinh bỉ, toàn trường người cũng đều đối với Thanh Lâm không còn là như vậy tràn ngập kính sợ. Nhưng mà trên trận, có một người lúc này lại là trợn tròn hai mắt, dùng một loại và là không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn xem cái kia một căn quyền trượng. Người này tựu là Thanh Ma Long Đế, người khác không rõ. Thanh Ma Long Đế lại trong nội tâm lại tinh tường bất quá. Thanh Lâm trong tay quyền trượng, cùng trước đây long đầu quyền trượng hoàn toàn bất đồng. Long đầu quyền trượng là một loại tuyệt đối trên ý nghĩa thiên đế thần binh, càng là một loại thuần túy ma khí. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiện tại chỗ luyện chế ra cái thanh này quyền trượng, chính khí nghiêm nghị, trong đó càng ẩn chứa càng thêm phức tạp diệu lý cùng thủ pháp. Nhìn xem cái kia một tay quyền trượng, Thanh Ma Long Đế cũng cảm giác được một loại lớn lao thu nhiếp chi lực, phảng phất muốn đưa hắn linh hồn đều cho thu lấy. Ngươi đây là muốn chấm ngoặc kép? Một loại trong nháy mắt, Thanh Ma Long Đế đột nhiên ý thức được một loại điểm xấu. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Thanh Lâm trước mặt nhiều người như vậy luyện chế ra một món đồ như vậy tràn ngập lòng biết ơn quyền trượng, hắn dụng ý chẳng lẽ là muốn mô phỏng năm đó Ma Long Thiên Đế làm hết thảy, rút ra hồn phách của hắn tướng chi vĩnh trấn cái này một kiện pháp khí bên trong? Thanh Lâm, cái này hoàn toàn là ở gậy ông đập lưng ông, là ở trả thù Ma Lăng nhất mạch a hát. Nghĩ tới đây, Thanh Ma Long Đế giật nảy mình, đánh cho cái dùng mình. Hắn rốt cục minh bạch Thanh Lâm muốn rồi, càng là tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Không không không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể đối với ta như vậy. Thanh Ma Long Đế mặt xám như cho, trong miệng hắn một hồi hồ ngôn loạn ngữ, sau đó quay người làm bộ muốn thoát đi. Lúc này Thanh Ma Long Đế là triệt để rối loạn một tấc vuông, hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ tựu là có thể mau chóng ly khai, cách trước mặt cả nhân loại này càng xa vượt tốt. Về phần những thứ khác, hắn đã không hề đi đa tưởng. Ông chấm ngoặc kép, nhưng căn bản không đều Thanh Ma Long Đế thoát đi. Thanh Lâm trong tay quyền trưởng cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, lạnh như băng quyền trưởng trực tiếp chống đỡ tại Thanh Ma Long Đế mi tâm bộ vị. Cái này trong tích tắc, Thanh Ma Long Đế cũng là tứ chi đều đang không ngừng run rẩy, thân thể không ngừng co rút, khi thì là nhân hình, khi thì là long thể, tại hình người cùng long thể tầm đó không ngừng biến hóa. Về phần hồn phách của hắn, đã ở kinh nghiệm lấy một loại lớn lao thống khổ, bị một loại lớn lao thu nhiếp chi lực, theo hắn thần thức hải bên trong, thời gian dần qua cướp lấy mà ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.